Song bảo trăm tỷ, mommy tới đánh cô. Chương 285, con sẽ không bảo vệ cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tiểu Nịnh thiếu chút nữa một đầu chồng lên trên bàn. Cái gì gọi là đào góc tường Mộ Đình Tiêu a? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng chính mình cùng Mộ Đình Tiêu là một đôi không thành? Nghe vậy, Phong Thanh Ngạn lại không có biểu hiện ra chút nào cảm xúc, ngược lại rất có kiên nhẫn mà nói. Không tồn tại cái thọc gậy bánh xe vừa nói, bởi vì Tiểu Nịnh bất luận hiện tại hay là tương lai, đều chỉ có thể là của một mình con. Hạ Tiểu Nịnh ngẩng đầu, cả kinh xương sườn đều kẹt ở trong miệng. Kỹ thuật diễn xuất toàn bộ triển khai 2m8A thiếu gia. Biểu hiện đêm nay của anh quả thực có điểm làm cô kinh diễm. Hạ Chí Dũng cũng là không dự đoán được anh sẽ trả lời như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, bưng ly rượu lên uống một ngụm. Hương vị coi như cũng được. Bác trai nếu là thích hôm nào chúng ta đi dạo trong xưởng rượu lâu năm, ngẫu nhiên cũng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Phong Thanh Ngạn chân thành mà nói, anh quyền thế địa vị như vậy, muốn một lọ rượu ngon còn không phải chuyện một ánh mắt sao. Nhưng cố tình lại như vậy mà nói, làm người nghe tới trong lòng vô cùng mà ủi thiếp, ngay cả Hạ Chí Dũng cũng không thật thô thanh thô khí đối với anh. Mọi người từng người an tĩnh dùng bữa, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Vốn là nhị lão ở nhà quyết định muốn đem vấn đề hôn sự vào chương trình nghị sự, giờ phút này trong lòng cũng ngầm hiểu rõ lẫn nhau mà lựa chọn tránh đi cái đề tài này. Rốt cuộc không phải con rể tương lai mình nhìn chúng, cái này ngoài ý muốn tới quá mức đột nhiên, bọn họ phải sau khi trở về lại bàn bạc kỹ hơn mới tốt. Phong Thanh Ngạn tự nhiên cũng có thể nhìn ra tâm sự của hai vị gia trưởng, chỉ mời rượu khuyên đồ ăn, bên cạnh một mực không đề cập tới. Cuối bữa ăn, Hạ Chí Dũng đặt ly rượu xuống, rốt cuộc vẫn là hỏi ra cái vấn đề ấp ủ hồi lâu trong lòng kia. Cậu cảm thấy chính cậu có thể bảo vệ tốt con bé sao? Phong Thanh Ngạn ngước mắt yên lặng nhìn Hạ Tiểu Nịnh còn đang vùi đầu ăn, đáy mắt dần dần sinh ra một mạt ánh sao ôn nhu. Con sẽ không bảo vệ cô ấy. Cái gì, làm bộ đang ăn, nhưng vẫn đang lặng lẽ dựng tai nghe bọn họ nói chuyện, Hạ Tiểu Nịnh sợ tới mức thiếu chút nữa nghẹn lại, cầm ly nước vừa uống vừa liều mạng mà chớp mắt ám chỉ Phong Thanh Ngạn không cần đến cuối cùng còn muốn dựa vào phá đám đến tổn hại cô. Tại thời điểm này, đáp án tiêu chuẩn chẳng lẽ không phải là vì cô xả thân quên chết sao? Liền Cố Lâm Anh cùng Hạ Chí Dũng đều nghe được nhíu mày có chút không vui. Sau đó, chợt nghe Phong Thanh Ngạn bình tĩnh nói, con sẽ không bảo vệ cô ấy. Con sẽ vẫn luôn ở bên cô ấy đau, con cùng cô ấy đau, cô ấy cười, con cùng cô ấy cười, cô ấy nếu như yên tĩnh, con liền trầm mặc, cô ấy muốn tìm người nào đó để nói chuyện, con không bao giờ vắng mặt. Nếu có một lát như vậy, khi con không ở bên cạnh cô ấy cũng đủ mà cường đại, có thể bảo vệ chính mình. Con sẽ mang theo cô ấy cùng nhau trưởng thành. Hạ Tiểu Nịnh kinh ngạc, Hạ Tiểu Nịnh ngây người, Hạ Tiểu Nịnh yên lặng. Rõ ràng biết đây là lời nói dối, chỉ là anh vì cùng cô diễn trò mới nói ra, nhưng ngực cô vẫn là bởi vậy mà phần phật mà ấm lên, như là một bầu rượu, càng là dư vị, liền càng là thơm nồng ấm áp. Trong lúc nhất thời, Hạ Chí Dũng cũng không biết nói cái gì, ông buông chiếc đũa xuống, lễ phép đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay liền đến đây thôi đi, mẹ con bé thân thể không tốt, tôi mang hai người họ đi về nghỉ ngơi trước. Cáo từ, nói xong, liền kéo lão bà cùng con mình lên. Phong Thanh Ngạn liếc mắt nhìn Hạ Tiểu Nịnh một cái thật sâu, vẫn chưa mở miệng ở lâu, mà chỉ là đi theo phía sau bọn họ không xa không gần cách ước chừng 2 mét đưa bọn họ đưa ra khỏi cửa nhà hàng Ước Tinh, sau khi nhìn bọn họ rời khỏi, mới xoay người lên xe mà đi. Đêm nay ánh trăng, rất không tồi. Tâm tình của anh cũng không tồi. Chỉ là không biết sau khi Hạ Tiểu Nịnh trở về, còn có thể ngủ được hay không? Các tiểu khả ái, tối vi vi, Việt Nam vô địch cách chương.